Chương 1477, Âm Dương Khách Sạn 33. Vị này mỹ nhân tiểu thư giống như không có nghe thấy Tề Song Song lời nói đồng dạng, như cũ đang lớn tiếng thét chói tai không cái không ngừng. Tề Song Song chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục trấn an đối phương, vị tiểu thư này, hiện tại đã muốn an toàn, ngươi không cần sợ hãi, không cần lại kêu. Tại Tề Song Song lỗ tai muốn bị đối phương chấn nhức trước, vị này mỹ nhân tiểu thư cuối cùng là yên tĩnh lại, không hề tiếp tục thét chói tai. Chỉ là nàng như cũ ôm bả vai của mình tựa vào trên tường, toàn thân không ngừng đánh run rẩy, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Tề Song Song nhìn nàng an tĩnh lại lúc này mới hỏi lần nữa, của ngươi hai cái nha hoàn như thế nào không ở bên người ngươi, nhưng xem đến vừa mới xảy ra chuyện gì. Mỹ nhân kia tiểu thư nghe được Tề Song Song câu hỏi, giống như nhớ lại cái gì thập phần chuyện kinh khủng lớn bằng biên độ run run thân thể. Đối phương cách khăn che mặt nhìn về phía Tề Song Song, trong thanh âm như cũ mang theo hoảng sợ, ta cũng không biết các nàng như thế nào không thấy. Ta vốn là mang theo nha hoàn đi trên đường, kết quả bên cạnh ta nha hoàn mạc danh kỳ diệu cũng chưa có, sau đó ta liền thấy được một cái quái vật. Mỹ nhân kia tiểu thư hình như là bị dọa phá lá gan, nói xong lời cuối cùng câu kia quái vật thời điểm, thanh âm lại tiêm lại lợi, cổ họng đều phá âm. Thân thể của nàng run đến mức lợi hại, đó chính là cái quái vật, thân thể đặc biệt cao, dài mặt mũi hung tợn, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, sau đó người nam nhân kia gục ở chỗ đó. Ta rất sợ hãi, ta sợ tới mức nhắm mắt không dám nhìn, sự tình sau đó ta liền không biết, chờ ta tỉnh táo lại, liền thấy được ngươi. Tề Song Song trấn an vô vô bả vai của đối phương, hảo hảo, tất cả đều qua, nhà ngươi ngủ ở chỗ nào, ta đưa ngươi trở về đi, thuận tiện cũng phải gọi người đi tìm một lát của ngươi hai cái nha hoàn. Không cần đi tìm. Tề Song Song lời mới nói xong, liền nghe được một bên có người nói tiếp, chính là Ly Ngự thanh âm. Tề Song Song theo thanh âm phương hướng quay đầu, vừa lúc nhìn đến Ly Ngự từ một bên tường cao trên nhảy xuống tới, hắn dưới nách còn mang theo hai cái dài mảnh tình huống vật thể. Nhảy xuống sau, Ly Ngự thuận tay đem kia hai cái dài mảnh tình huống vật thể nhét vào trên mặt đất, kia hai cái dài mảnh tình huống vật thể nhìn thể tích không nhỏ, ai biết vứt xuống dưới đất lại có vẻ nhẹ bẫng, cơ bản không có thanh âm gì. Chờ kia hai cái dài mảnh tình huống gì đó bị Ly Ngự vứt xuống dưới đất, Tề Song Song mới nhìn rõ, kia thế nhưng là hai nhân loại thây khô. Hơn nữa nhìn kia thây khô trên quần áo cùng vật phẩm trang sức, cái này hai cái thây khô không thể nghi ngờ chính là mỹ nhân kia tiểu thư trong miệng khó hiểu không thấy hai cái nha hoàn. Tề Song Song nhíu mày, hạ thấp người đi kiểm tra xem xét cái này hai cỗ thây khô, phát hiện cái này thây khô trong cơ thể tinh khí máu toàn bộ biến mất không còn, đều bị hút đi. Thây khô trên lưu lại rất đậm âm khí cùng oán khí, hơn nữa kia thi quỷ hơi thở cũng hết sức nồng đậm. Tề Song Song nhìn về phía Ly Ngữ, là cái kia thi quỷ làm. Ly Ngữ gọi về cái thủy cầu, đang tại khó chịu thanh lý chính mình, vừa mới mang theo thi thể đi như vậy đường, nhưng khiến hắn ghê tởm hỏng rồi. Lúc này nghe được Tề Song Song lời nói, Ly Ngữ nhịn không được hừ một tiếng, chứ nó còn có ai, cái này hai cái nha hoàn trên người nồng như vậy thi quỷ hơi thở. Căn bản chính là hắn cố ý dùng đến rời đi ánh mắt. Cái này hai cái nha hoàn cũng là xui xẻo, bị hút sạch tinh khí máu bất quá là hắn thuận tay lâm vào mà thôi. Thứ này hiện tại xuống tay là càng ngày càng hung ác, trước đó còn từng bước hại người, lúc này trực tiếp hai người cùng nhau giết. Ta có dự cảm, hắn nhanh không nhịn được, nếu chúng ta không thể sớm chút đem hắn mang đi, khẳng định sẽ có người tiếp chết, hơn nữa chết không phải một cái hai cái. Tề Song Song thở dài. Nàng lại làm sao không biết đạo lý này, nàng cũng nghĩ sớm chút bắt đến hắn, đáng tiếc đối phương chân như trạch, nàng đến bây giờ liền bóng dáng còn không có nhìn thấy đâu. Khi nói chuyện bên kia Phong Lâm cũng chạy trở về, bất quá Phong Lâm lại là tay không, hắn cũng không có tìm đến bất kỳ nào thi quỷ dấu vết lưu lại. Đối với điểm này Tề Song Song ngược lại nhẹ nhàng thở ra, không có thu hoạch tuy rằng nguyện hoài, nhưng tổng so lại mang về hai cỗ thầy khô cường. Bên kia cái kia mỹ nhân tiểu thư tại nhìn đến Ly Ngữ bỏ lại hai cái chính mình nha hoàn thây khô sau, cũng đã dứt khoát lưu loát hôn mê bất tỉnh. Tề Song Song đem nàng đánh thức, muốn hỏi một câu nhà nàng ở nơi nào hảo đưa nàng trở về, kết quả vừa đem người đánh thức, không đợi Tề Song Song mở miệng, vị này mỹ nhân tiểu thư vừa mở mắt liền là thấy được trên mặt đất hai cỗ thây khô, ánh mắt hướng về phía trước một phen, lại dứt khoát lưu loát hôn mê bất tỉnh. Tề Song Song đều hết trô nói rồi, chỉ có thể động thủ trước đem hai cỗ thây khô di chuyển đến kín địa phương, lúc này mới lại đem mỹ nhân này tiểu thư đánh thức. Nhìn không tới thây khô, vị này mỹ nhân tiểu thư quả nhiên bình tĩnh thật nhiều, không có tiếp tục ngất đi, tốt xấu nhượng Tề song song đem đối phương trong nhà địa chỉ hỏi lên, lại đi ra ngoài kêu cái cố kiệu, cuối cùng là đem người đưa về ra. Vị này mỹ nhân tiểu thư là một vị họ Trần giàu có gia đình tiểu thư, Tề song song đem người đưa trở về sau, chiếm được Trần tiểu thư phụ mẫu thiên ân vạn tạ, đối phương còn muốn cho Tề song song bạc làm báo đáp, bất quá Tề song song không muốn. Phản hồi khách sạn sau, Tề song song cùng Phong Lâm Ly Ngữ tụ tại bên trong một gian phòng, Tề song song đang tại lăng không vẽ bừa. Màu vàng phù chú ở không trung thành hình, từ từ biến thành một mặt gương bộ dáng, đây là huyền quang kính, tác dụng tương đương với xã hội hiện đại máy theo dõi máy ghi hình, có thể quan sát xác định nhân tuyển. Huyền quang kính trung hiển lộ ra hình ảnh, chính là trước bị Tề song song đưa về Trần gia đại tiểu thư, đối phương giờ phút này nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là đang tại mê man. Trường quầy hoài nghi cái này Trần tiểu thư có vấn đề. Ly Ngữ nhìn huyền quang kính trung hình ảnh nói. Tề song song gật đầu một cái nói, cái này Trần tiểu thư khắp nơi đều là sơ hở, nhìn thập phần như là cùng kia cái thi quỷ có cấu kết. Ngay từ đầu ta còn thật nghĩ đến nàng là coi trọng Ly Ngữ ngươi, nhưng trên thực tế, nàng hẳn là coi ngươi là mục tiêu. Trước tại hẻm nhỏ bên trong thời điểm, Trần tiểu thư vẫn tại thét chói tai, người đang sợ hãi thời điểm thét chói tai là bản năng, nhưng loại này bản năng chỉ là trong nháy mắt. Nếu thét chói tai thanh âm liên tục qua trường, hoặc chính là dọa đến thất tâm phòng, hoặc chính là trang. Vị này Trần tiểu thư rõ ràng không phải thất tâm phòng, nàng trước trả lời ta vấn đề thời điểm, nhìn như bị dọa phá lá gan, nhưng thật suy nghĩ rõ ràng, ngôn ngữ cũng không có bất kỳ nào điên đảo chỗ. Còn có Trần tiểu thư từng thập phần khẳng định theo ta miêu tả, nàng nói nàng nhìn thấy một cái mặt mũi hung tợn, thập phần đáng sợ quỷ vật. Nhưng trên thực tế nàng mang theo che nghiêm mật khăn che mặt che ánh mắt, có thể miễn cưỡng thấy rõ đường đã không sai rồi. Cách khăn che mặt muốn xem thanh một người diện mạo đều khó khăn, chớ đừng nói chi là thấy rõ ràng cái kia ma quỷ sắc mặt là mặt mũi hung tợn, từ trên điểm này có thể xác định, nàng đang nói dối. Trần tiểu thư vì cái gì muốn nói dối, chỉ có một nguyên nhân, nàng tại duy trì cái kia thi quỷ, cố ý nói gạt chúng ta ánh mắt. Cho nên ta tại đem Trần tiểu thư đưa về Trần gia thời điểm, thuận tay từ nàng trên đầu hái vài cọng tóc, vừa lúc có thể dùng đến họa huyền quang kính phù đến giám thị nàng, nhìn xem nàng đến cùng có cái gì mờ ám.